Thưa Đức, Hồng Y. Hồng Y mím môi, hai má chảy ra dài và giọng nói của ông như có tiếng gió suýt. Con của ta, hãy nhớ lại đi, khi đến Viên, con đang bị truy đuổi. Không ai có thể rời khỏi Autos đi, nhất là sau khi đã chỉ trích tổ chức đó như con từng làm. Khi ấy con còn trẻ dại, lý tưởng chủ nghĩa và chưa ý thức được việc mình làm. Ta đã che chở con, đã bảo vệ con, rồi tin tưởng con. Chính ta đã đưa con vào hội thánh Pai Vi, chính ta đã trả tiền để những người Catalan ở Ezaivazebalager, những kẻ điên khùng đó, im miệng khi cờ phâu cho điều tra về con. Ta vừa đòi con trả cổ tức cho ta đấy, Antonio ạ. Chàng trai trẻ cúi đầu. Cadinzer hiểu rằng đối với điều ông đang đòi hỏi thì một mệnh lệnh là chưa đủ, cần khơi dậy sự phẫn nộ, đánh thức khí chất ngùn ngụt của anh chàng vùng ơn Alea này. Chạm vào điểm nhạy cảm của anh, tính khí cứng rắn, không khoan nhượng, thái độ bất chấp thân xác, được nuôi dưỡng bởi ngần ấy năm trời bị tước đoạt quan hệ tình dục trong trường của Autos đi. Ông ta tròn môi và rót những lời ngọt ngào. Con có biết hội trưởng của con là ai không? Con có biết người mà con tôn trọng mặc dù ông ta không tuân thủ kỷ luật là ai không? Con có biết những điều kinh khủng mà người đứng đầu 12 hội viên có thể tưởng tượng ra, ở nơi chỉ cách thành phố Thánh và ngôi mộ của Thánh Peter khoảng 100 bước chân không? Cách đây vài hôm ta đã nghe lời xưng tội của một trong số các nạn nhân của ông ta. Một phụ nữ trẻ đẹp và trong sạch như Đức Mẹ, người đã bị ông ta làm vấy bẩn tâm hồn ngoan đạo và lạm dụng thể xác. Và cô ấy không phải là người đầu tiên bị ông ta làm nhục. Con không biết sao? Vậy thì ta sẽ cho con biết điều ông ta đã làm, và điều ông ta lại chuẩn bị làm ngay ngày mai. Ông thì thầm một lúc nữa, như thể ông muốn tránh cho cây thánh giá treo trên bức tường phía sau ông phải nghe những lời ông nói. Khi ông nói xong, Antonio ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của anh ánh lên một thứ ánh sáng dữ dội, không gì lay chuyển được. Anh rời văn phòng Hồng Y mà không nói thêm lời nào. Chàng trai vùng ơn Alea thở dài và tách người khỏi lan can cầu. Anh đã đúng khi sống lại cảnh tượng này trước khi hành động. Giáo hội không ngừng cần được tẩy uế, thậm chí bằng cả bằng sắt. Mệnh lệnh của Hồng Y miễn cho anh khỏi mọi trách nhiệm, cả điều này cũng luôn là sức mạnh của giáo hội. Một quyết định khó khăn, một sự vi phạm đạo đức, một thành viên đồi bại cần loại bỏ chưa bao giờ người xuống dao đâm vào da thịt kẻ khác phải chịu trách nhiệm về máu đổ, về những mạng sống bị hủy hoại. Trách nhiệm đó thuộc về giáo hội. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Alessandro cờ phâu lùi lại với vẻ thỏa mãn, thật hoàn hảo. Trên sàn phòng có đặt một cây thánh giá lớn. Hai tấm ván rộng cho phép một người nằm thoải mái. Sonia sẽ ổn thôi. Ông sẽ trói tay cô bằng hai sợi dây lụa mảnh mềm mại mà ông đã chuẩn bị trước. Chân cô phải được để tự do. Nghĩ đến cảnh tượng này, máu dồn lên thái dương và bụng dưới của ông, hợp nhất xác thịt với cô gái trẻ nằm chỗ của bậc thánh bị đóng đinh câu rút là hành động cao cả nhất mà ông từng thực hiện. Cuối cùng, sự thần thánh cũng pha trộn với con người. Từng tế bào nhỏ nhất trên người ông nhận biết sự ngất ngây khi được hợp nhất với đấng lai cứu thế hy sinh thân mình để chuộc tội trong hình hài hoàn hảo nhất. Không bạo lực, Sonia sẽ chấp thuận, ông biết vậy, ông cảm thấy điều đó. Phản ứng hoảng hốt của cô hôm trước chỉ là hệ quả của sự ngạc nhiên. Cô sẽ vâng lời, như mọi lần. Ông xem lại để chắc chắn rằng hình thánh kiểu bi dần tai thẳng với cây thánh giá, như thế, trong khi ông thực hiện nghi lễ. Cô chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy hình ảnh sẽ xoa dịu tâm hồn con chiên chính giáo của cô. Ông đã nghĩ đến mọi chuyện, vì tất cả mọi thứ đều phải mẫu mực. Và tối mai, ông sẽ đặt bức thư đáng nguyền rủa đó lên tầng giá trống đã chờ đợi nó từ rất lâu. Ông giật mình khi nghe tiếng chuông vang lên. Đã đến rồi ư? Thông thường, vốn là người luôn kín đáo, cô chỉ đến khi đêm xuống. Có thể hôm nay cô ấy sốt ruột chăng? Nụ cười rạng rỡ. Ông ra mở cửa, không phải là Sonia, Antonio, nhưng anh làm gì ở đây vào hôm nay thế? Tôi cho gọi anh vào sáng mai kia mà, phải để cha Niu gặp người Ba Lan vào chiều nay trước đã, chuyện này nghĩa là sao? Antonio tiến về phía ông, buộc ông phải bước giật lùi trong hành lang lối vào. Người anh em hội trưởng ạ, chuyện này nghĩa là ông và tôi, chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện, nhưng tôi mới là người nói. Và chỉ nói khi nào tôi quyết định, anh là người cuối cùng trong số 12 tông đồ, trong bất kỳ trường hợp nào, Antonio vẫn bước tiếp, mắt nhìn chăm chăm vào mặt người đàn ông vùng Napoli, người đang lùi dần trước anh cho tới lúc chạm phải tường. Ngươi không còn là người quyết định nữa, mà là Đức Chúa ngươi vẫn khoe khoang là đang phụng sự. Mà ta khoe khoang, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta với cái giọng đó? Người nọ đẩy người kia, hai người tiến đến cửa phòng mà cờ phâu đã để mở. Ai cho phép ta ư? Thế ai cho phép ngươi, đồ khốn, phản bội loài thề trinh bạch? Ai cho phép ngươi núp sau chức vụ giám mục để làm vấy bẩn một sinh linh của Chúa? Bằng một cú hích, anh đẩy người đàn ông nhỏ bé mũm mĩm, vẫn ở tư thế lùi, vào phòng. Cờ phâu vấp vào chân cây thánh giá. Antonio đưa mắt nhìn khung cảnh được bài trí cẩn thận, Hồng Y đã không nói dối anh. Thế còn đây, điều ngươi sắp làm là một sự báng bổ đáng ghê tởm. Ngươi không xứng đáng được sở hữu bức thư của tông đồ thứ 13, thầy không thể được bảo vệ bởi một kẻ như ngươi. Chỉ một người trong trắng mới có thể tránh cho đấng cứu thế của chúng ta khỏi vết như đang đe dọa người. Nhưng, cờ phâu lại bị mắc chân vào cột dọc của cây thánh giá, trượt và ngã quỵ gối xuống trước chàng trai vùng ơn Aleia. Anh nhìn ông ta khinh bỉ, môi mím lại vì ghê tởm. Kẻ này không còn là hội trưởng của anh, người đứng đầu 12 người nữa. Đây là một kẻ thân tàn ma dại, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi bẩn thỉu. Mắt ông ta đột nhiên trở nên lờ đờ. Ngươi muốn nằm lên cây thánh giá, phải không? Ngươi muốn hợp nhất thân xác bị biến đổi vì lạc thú của ngươi với thân thể bị biến đổi vì tình yêu đối với mỗi người trong chúng ta của thầy sao? Vậy thì ngươi sẽ làm thế, nhưng ngươi sẽ không bao giờ phải chịu đựng bằng người vốn đã chết vì ngươi. 15 phút sau, Antonio nhẹ nhàng khép cửa căn hộ và lau tay bằng một chiếc khăn mùi xoa giấy. Không có khó khăn nào, chưa bao giờ là khó khăn khi người ta vâng lệnh cả. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Lilander bước từng bước ngắt quãng trên những viên đá lát mấp mô ở đường San Adriatic. Neil từng thích đi qua con đường này để đến nhà mình biết bao ổ. Mình nghĩ đến cậu ấy ở thời quá khứ rồi. Ông đã giữ được cha Jin trong thư viện một lúc lâu, nhưng lại từ chối lời mời ăn trưa cộng đồng của ông này. Cha Neil và tôi có hẹn ở Vatican vào đầu giờ chiều. Hẳn là ông ấy đã đi trước mà không chờ tôi. Tối nay ông ấy sẽ quay về muộn. Cha Neil sẽ không quay về. Giờ này hẳn ông đang ở bến Terminal, sẵn sàng lên một chuyến tàu đi à đâu. Hoặc đã đi rồi. Lòng tràn đầy lo sợ, nhưng Lilander cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhàng. Thật ra, con người ông đã trống rỗng đến từng thớ thịt nhỏ, đến từng đầu ngón tay. Life is over. Điều ông từ chối chấp nhận từ khi bị đày đến Vatican, sự thật mà ông tự che giấu chính mình, quãng thời gian ngắn ngủi cha Neil đến dâu ma khiến ông phải thừa nhận một cách hiển nhiên, cuộc sống của ông chẳng còn ý nghĩa gì, niềm vui sống đã rời bỏ ông. Không hiểu vì sao, ông thấy mình đang đứng trước cửa căn hộ của mình, đẩy cánh cửa bằng bàn tay run rẩy, khép nó lại và khó nhọc ngồi xuống bên chiếc đàn piano. Liệu ông có thể chơi đàn được nữa không? Nhưng cho ai nghe? Ở tầng dưới, Marta đã ngồi lại vào vị trí nghe trộm của mình và cho chạy máy ghi âm. Hôm nay người Mỹ này về nhà muộn hơn thường lệ, và chỉ có một mình, vậy là ông ta đã để cha Neil lại Vatican. Người Pháp này hẳn đang nói chuyện với Zedin Ski. Hắn lựa tư thế ngồi thoải mái, tai nghe đeo trên tai. Cha Neil sẽ quay lại vào cuối buổi chiều, và ông ta sẽ nói chuyện với Lilander. Đến đêm ông ta sẽ về San Di Dâu La Mâu, như thường lệ. Đi bộ, trên những đường phố tối tăm và vắng vẻ, bạn ông ta sẽ đi cùng một đoạn. Trước hết là người Mỹ, rồi đến kẻ còn lại. Nhưng cha Neil không quay lại, vẫn ngồi bên chiếc đàn piano. Lilander nhìn bóng tối xâm chiếm căn phòng. Ông không bật đèn, ông dồn hết sức chiến đấu với nỗi sợ hãi, chiến đấu với chính bản thân mình. Ông chỉ còn một việc phải làm, Lép đã vô tình mang đến cho ông cách giải quyết. Nhưng liệu ông có đủ quyết tâm và dũng cảm để ra đi không? Một giờ sau, màn đêm đã trùm xuống dâu ma. Những cuộn băng từ vẫn quay không? Người Pháp đó làm gì nhỉ? Đột nhiên Marta nghe thấy ở căn hộ phía trên có những tiếng động không rõ rệt, và cửa ra vào căn hộ mở ra rồi đóng lại. Hắn nhấc tai nghe khỏi đầu và đến bên cửa sổ. Lilander, một mình, ra khỏi tòa nhà và đi qua phố. Họ hẹn gặp nhau trên đường đến San Di Dâu La Mâu chăng? Nếu thế thì càng đơn giản hơn.